tuy rằng không hiểu rõ tình hình thực tế của nhà này, nhưng bà rất thích nữ chủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net